Khí thiếu tu tiên, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141 châm ngòi sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào. Hai bên ai đều không có chứng cứ. Oanh oanh liệt liệt truyền vài ngày sau, liền chậm rãi bị đại gia quên đi. Trương Hạo mất đi một cái cánh tay lúc sau, ở trường học phòng y tế ở một ngày, ngày hôm sau liền trở lại ký túc xá, cùng ngày liền bắt đầu bình thường trên dưới khóa. Nghiêm Béo bắt đầu còn lo lắng hắn có phải hay không cảm xúc áp lực đến quá sâu, sau lại xem hắn không giống làm bộ, mới hơi chút buông tâm, có khi tới tìm hắn, nói trường học một ít chuyện thú vị, có khi lại cùng hắn cùng đi xem Dư Thịnh. Dư Thịnh cũng ở rèn luyện trung bị thương, chẳng qua hắn thương ở trên đùi. Nghe nói lúc ấy cứu trị không kịp thời, dẫn tới lưu lại tai họa ngầm, hiện tại đi đường đều là khập khiễng. Dư Thịnh không có Trương Hạo như vậy tốt tâm thái. Ở phòng y tế biết được chính mình về sau khả năng không thể lại giống như người bình thường giống nhau đi đường. Ở một ngày liền hồi ký túc xá, đem chính mình nhốt ở bên trong mấy ngày mấy đêm không ra tới. Trương Hạo cùng Nghiêm Béo cho hắn đưa cơm ăn, hắn một ngụm cũng không có ăn, nếu không phải bởi vì hắn là luyện linh giả, khả năng liền chết đói. Hai người đều lo lắng Dư Thịnh xảy ra chuyện, mỗi ngày đều rút ra thời gian bồi hắn. Cũng may Dư Thịnh chính mình giống như nghĩ thông suốt. Rốt cuộc từ trong ký túc xá đi ra, đói đến nổi điên hắn, một đốn liền ăn tam cơm lượng. Nhìn hắn tâm thái một ngày biến hảo, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng nhiều. Trương Hạo cùng Nghiêm Béo cuối cùng buông tâm, nhưng mỗi ngày vẫn là sẽ tìm đến Dư Thịnh. Hôm nay Nghiêm Béo có việc, Trương Hạo một người đi tìm Dư Thịnh. Còn chưa đi đến Dư Thịnh phòng học cửa, có một người ngay lập tức đi ra. "A Thịnh, ngươi làm sao vậy?" Trương Hạo vừa thấy là Dư Thịnh, thời khắc mấu chốt vội vàng dừng bước. Dư Thịnh liền không có như vậy vận may, hắn một chân vốn là không được, không ổn định thân thể, ngược lại té ngã trên đất, trong phòng học tức khắc truyền ra một trận cười ha ha thanh âm. Trương Hạo vội vàng đem hắn nâng dậy tới, Dư Thịnh khí thượng trong lòng, đem lửa giận PS át tiết ở trên người hắn, bang mà một tiếng liền đem hắn tay mở ra. "A Thịnh," Trương Hạo cũng không tức giận, cường ngạnh đem hắn nâng dậy tới. Dư Thịnh tránh thoát không khai, liền mặt âm trầm, hai cái tàn phế. Trong phòng học mơ hồ truyền ra cười nhạo thanh âm. Trương Hạo vừa nghe liền minh bạch, "Đừng động bọn họ, chúng ta đi thôi. Bọn họ mắng chúng ta là tàn phế, ngươi liền một chút cũng không tức giận sao?" Đi ra khu dạy học, Dư Thịnh rốt cuộc mở miệng, thanh âm là áp lực. "Ta đương nhiên sinh khí, nhưng là sinh khí lại có ích lợi gì, đều đã như vậy. Chúng ta càng không nên tự sa ngã, chúng ta càng là biểu hiện thật sự chật vật, bọn họ càng vui vẻ." Trương Hạo sắc mặt như thường, hắn đã không để bụng những người này nói. Miệng lớn lên ở bọn họ cái gì, bọn họ cấm không được, chỉ có thể tự động che chắn bọn họ nói, bình tĩnh lại sau, hắn cảm thấy cũng không có gì ghê gớm, Cao Hàn nói qua sẽ giúp hắn nghĩ cách. Dư Thịnh trầm mặc một hồi, châm chọc nói, "Ngươi có phải hay không còn ở trông cậy vào Cao Hàn giúp ngươi?" Trương Hạo nghe ra hắn ngữ khí không đúng, nhăn lại mi. "Ngươi đây là có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng lại lừa mình dối người. Nếu Cao Hàn thật sự đáp ứng giúp ngươi, vì cái gì hắn hồi giáo đã lâu như vậy, trừ bỏ lần đầu tiên tới xem ngươi, lúc sau liền không có lại đến tìm ngươi?" Dư Thịnh vẻ mặt mỉa mai. "A Thịnh, ngươi có phải hay không ở nơi nào nghe xong cái gì lời đồn? Ta tin tưởng Cao Hàn làm người, hắn nếu đáp ứng quá ta, liền tuyệt không sẽ nuốt lời." Trương Hạo nghiêm túc mà nói. Dư Thịnh người lạnh, "Phải không? Vậy ngươi có thể giải thích, vì cái gì hắn đến bây giờ cũng không có tới tìm ngươi nguyên nhân sao?" "Hắn mới vừa hồi trường học, khẳng định là bận quá, lại nói gần nhất trường học lời đồn đãi nhiều như vậy, giống như còn có đạo sư tìm hắn. Bất quá còn hảo cuối cùng không có việc gì, vừa thấy liền biết Viên gia lại ở bôi đen hắn." Không phải không ai tới tìm Trương Hạo hỏi qua, hắn mỗi lần đều sẽ thế Cao Hàn biện giải, bởi vì đây là sự thật. "Nhưng ta như thế nào nghe nói, người cánh tay, là bởi vì hắn mới đoạn rớt?" Dư Thịnh biểu tình cổ quái. Trương Hạo kinh ngạc, "Ngươi từ chỗ nào nghe tới? Ngươi đừng động ta từ nơi nào nghe tới, ta chỉ là nghe nói Cao Hàn lúc ấy rõ ràng có thể cứu ngươi. Nhưng là hắn lại lựa chọn cứng đối cứng, mới có thể hại ngươi chặt đứt một cái cánh tay, có phải như vậy hay không?" "Không phải," Trương Hạo không nói hai lời liền phủ nhận. "A Thịnh, ta không biết là ai nói với ngươi, Nhưng sự tình cũng không phải như vậy, lúc ấy tình huống nguy hiểm cho. Háo tử, người quá ngây thơ rồi, Cao Hàn là người nào? Hắn không chỉ có là luyện khí học viện niên cấp đệ nhất, vẫn là pháp khí học viện niên cấp đệ nhất, bằng thực lực của hắn, lại sao có thể thật sự cứu không dưới ngươi, chỉ xem hắn có nguyện ý hay không thôi. Hiện tại hắn lại chậm chạp không tìm ngươi, cũng không đề cập tới giúp ngươi tiếp xoay tay lại cánh tay sự tình, rõ ràng chính là đang trốn tránh. Hắn một cái khí sư, từ đâu ra bản lĩnh giúp ngươi tiếp hảo thủ cánh tay, hết thảy bất quá là hắn trấn an ngươi lý do thoái thác thôi. Cùng với trông cậy vào hắn, còn không bằng một lần nữa tìm ra lộ. Dư Thịnh đánh gãy Trương Hạo nói, còn nói một đống lớn nói, Trương Hạo vốn đang vội vã cùng hắn giải thích, chậm rãi liền bình tĩnh lại. Có phải hay không có người theo như ngươi nói cái gì? Không có, này vốn dĩ chính là ta tâm lý lời nói. Ngươi vì hắn chặt đứt một cái cánh tay, hắn lại đối với ngươi chẳng quan tâm, ngươi còn vì hắn nói chuyện, ta đều thấy ngươi không đáng giá. Dư Thịnh đầy mặt hung ác nham hiểm, Trương Hạo nhíu mày nhìn hắn, "A Thịnh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta có thể lý giải ngươi cảm thụ, nhưng ta cảm thấy vẫn là có hy vọng, nếu Cao đại ca thật sự tìm được biện pháp, ta nhất định sẽ thỉnh hắn cũng chữa khỏi chân của ngươi, ngươi không cần từ bỏ hảo sao? Hy vọng trước nay không phải chúng ta này đó người nghèo." Dư Thịnh khóe miệng nhấc lên một cái châm chọc mà độ cung. "Ngươi không phải cảm thấy Cao Hàn sẽ cứu ngươi sao? Ngươi biết hắn gần nhất vẫn luôn đang làm gì sao?" "Cái gì?" "Hắn trốn đi tu luyện, căn bản là không có giúp ngươi tìm Mộc Luyện Linh giả, cả ngày chỉ cùng Mã Tắc Siêu bọn họ xen lẫn trong một." "Khởi, không có khả năng, Cao đại ca đáp ứng quá ta." Trương Hạo kiên định phủ định. "Ngươi nếu là còn chưa tin, vậy ngươi liền chính mình đi hỏi thăm đi." Dư Thịnh quá hiểu biết hắn, vu không hắn có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng là chờ hắn tận mắt nhìn thấy đến, hắn sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thịnh cuối cùng nói đến quá quyết đoán, Trương Hạo không nghĩ đi hỏi thăm, nhưng hắn tâm lại giống vô số căn sợi tơ quấn quanh ở bên nhau. Nghiêm Béo phát hiện hắn không thích hợp, luôn mãi truy vấn, mới biết được hắn không đi ngày đó, Dư Thịnh nói những lời này đó. "Ngươi nếu là thật sự muốn biết, ta liền đi giúp ngươi hỏi thăm." Làm người đứng xem, Nghiêm Béo cũng không biết nên nói như thế nào. Có thể làm chỉ là hỗ trợ hỏi thăm tin tức mà thôi. "Ta tin tưởng Cao đại ca, nhưng A Thịnh nói những lời này đó." Trương Hạo cũng không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. "Ta biết, ta cũng có thể lý giải ngươi, vẫn là ta đi hỏi thăm một chút đi." Nghiêm Béo nói xong liền đi hỏi thăm. Hắn tin tức vốn là linh thông, không đến một giờ liền đã trở lại. Xác thật cùng Dư Thịnh nói giống nhau, Cao Hàn giống như bế quan hồi lâu. Mã Tắc Siêu vài người ngẫu nhiên sẽ đi tìm hắn, mỗi lần đều sẽ ở nơi đó đãi một hai cái giờ. Nghiêm Béo sắc mặt phức tạp. "Háo tử, ta cảm thấy A Thịnh nói không nhất định là thật sự. Ngươi ngàn vạn đừng bởi vậy đối Cao đại ca sinh ra hiểu lầm. Có lẽ bên trong còn có mặt khác nguyên nhân." Trương Hạo thở ra một hơi. "Ta biết, ngươi thật không cần lo lắng cho ta sẽ luẩn quẩn trong lòng. Nếu Cao đại ca thật sự đang bế quan tu luyện, liền sẽ không kêu Mã Tắc Siêu bọn họ qua đi." Nghiêm Béo một phách đầu mình. "Đúng vậy, chính là như vậy, khó trách ta cảm thấy không đúng chỗ nào. Phía trước chính là nghĩ không ra không đúng chỗ nào, chính là bọn họ rốt cuộc đang làm gì?" "Không biết." Trương Hạo lắc đầu. Nghiêm Béo đi tra Cao Hàn sự, thực mau liền truyền tới Dư Thịnh trong tai. Dư Thịnh lập tức cấp bát thông một người máy truyền tin. "Trương Hạo đã tin tưởng ta nói, người đáp ứng quá ta, xác định có thể làm được sao?" "Đương nhiên, cao cấp Mộc Luyện Linh giả ra ngựa, chân của ngươi thương chỉ là việc nhỏ, bất quá ngươi xác định Trương Hạo thật sự tin." Bên kia thanh âm thực cổ quái, tựa dùng cái gì thủ đoạn. "Ta xác định, lấy Trương Hạo tính cách, nếu hắn không có hoài nghi Cao Hàn, là tuyệt đối sẽ không làm Nghiêm Vân Kinh đi tra. Hắn nếu tra xét, đã nói lên ít nhất tin một nửa, kế tiếp chỉ cần ta lại thêm mấy cái hỏa, thực mau là có thể được đến ngươi muốn kết quả." "Hảo, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt." Dư Thịnh thu hồi máy truyền tin, thở ra một hơi. Làm như vậy tuy rằng có điểm thực xin lỗi Trương Hạo, nhưng hắn cũng là ở giúp hắn. Liền tính Cao Hàn không phải ở lừa gạt hắn, hắn một người tuổi trẻ khí sư, lại có thể có biện pháp nào? Trái lại, chỉ cần chính mình thuyết phục hắn, người kia liền đáp ứng tìm một cái cao cấp Mộc Luyện Linh giả giúp bọn hắn trị liệu chân cùng tay. Hắn đây cũng là vì bọn họ tương lai, cho nên hắn không cảm thấy chính mình làm sai. Cách thiên, Dư Thịnh lại đi tìm Trương Hạo. Trương Hạo nói cho hắn, chính mình đã tra quá, Cao Hàn đúng là bế quan, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Người như thế nào như vậy ngu muội cố chấp, người cánh tay chỉ có cao cấp mộc luyện linh giả mới có thể chữa khỏi, hắn có thể cho ngươi tìm sao? Dư Thịnh phát hiện chính mình miệng lưỡi bạch phế đi, tức khắc khó thở. Hắn không thể cho ta tìm, còn có ai có thể cho ta tìm? Trương Hạo đọc đất khách nhìn hắn, Dư Thịnh do dự một chút, Trương Hạo quá cố chấp, có lẽ chỉ có thể nói ra mới đả động được hắn. Ta biết một cái cao cấp luyện linh giả có thể hỗ trợ, nhưng là hắn có một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn ngươi ra tới chỉ chứng, Cao Hàn tàn hại đồng học sự thật. Dư Thịnh đáp, Trương Hạo ánh mắt chậm rãi lãnh xuống dưới. Cho nên, đây là ngươi gần nhất vẫn luôn không thích hợp nguyên nhân sao? Ngươi vì trị liệu chính mình chân, liền muốn làm chúng ta đã từng phỉ nhổ kẻ phản bội sao? Dư Thịnh ở hắn nghiêm khắc dưới ánh mắt chậm rãi lộ ra chật vật chi sắc, đột nhiên dâng lên một cổ tức giận. Ta đây là vì ai? Cao Hàn đều như vậy đối với ngươi, ngươi còn lựa chọn tin tưởng hắn, rốt cuộc ai mới là ngươi bằng hữu? Ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta sao? Ta tín nhiệm ngươi, cho nên mới đi cha ta tín nhiệm một người khác, chính là ngươi cũng biết kết quả, luôn có một cái nói dối người, nói là vì ta, nhưng rốt cuộc vẫn là vì chính mình, có phải hay không viên chiết phái ngươi đảm đương thuyết khách? Trương Hạo thất vọng không thôi. Không phải, Dư Thịnh phủ định thật sự mau, hắn liên tiếp thủ lĩnh cũng không biết là ai. Trừ bỏ hắn, cũng không có những người khác, ta sẽ không đáp ứng. Trương Hạo cũng không cần hắn thừa nhận, hắn đã đoán được. Dư Thịnh ngây ngần cả người, chợt xé giống, vì một cái mới nhận thức nửa học kỳ người, người liền không màng ta sao? Trương Hạo nói, à Thịnh, ta nhớ rõ chúng ta trước kia nói qua, làm bất luận cái gì sự, đều không cần vi phạm chính mình nguyên tắc cùng lương tâm, nhanh như vậy ngươi liền đã quên sao? Ta bị người cười nhạo chửi rủa là người que thời điểm, ngươi ở nơi nào? Ta bị người khinh nhục thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Chúng ta nhận thức lâu như vậy, ở ngươi trong lòng, lại so với không thượng một cái Cao Hàn, thất vọng chính là ta. Dư Thịnh đôi mắt đỏ lên mà kêu xong, xoay người liền chạy. Kế hoạch thất bại. Dư Thịnh không nghĩ tới Trương Hạo cư nhiên như vậy kiên định tin tưởng Cao Hàn, vẫn là không thể không cấp đối phương gọi điện thoại, đem này một tình huống nói cho đối phương. Thật là phế vật, liên điểm này sự đều làm không xong, cao cấp mộc luyện linh giả ngươi cũng đừng nghĩ. Từ từ, Dư Thịnh không kêu xong, đã bị cắt đứt, tới rồi cùng Dương Đại Sư ước định nhật từ, Viên Chiết lại không có vội vã chạy tới nơi, hắn đang ở chờ một tin tức. Vài phút sau, Ngụy Khai Dương bước nhanh đi vào tới. Thế nào, Trương Hạo đáp ứng rồi sao? Viên Chiết lập tức hỏi. Ngụy Khai Dương biểu tình phức tạp lắc lắc đầu. Trương Hạo vẫn là tin tưởng Cao Hàn, chúng ta kế hoạch thất bại. Viên Chiết sắc mặt lập tức lãnh đi xuống. Hắn đối Cao Hàn thật đúng là tín nhiệm. Vậy chờ một chút đi, ta cũng không tin Cao Hàn thật sự có biện pháp. Chờ ta cánh tay tiếp trở về, xem hắn hối hận hay không. Nói đúng. Chúng ta còn có cơ hội, Dương Đại Sư đã đang đợi ngươi, à Chiết ngươi mau đi đi. Cùng lúc đó, Cao Hàn thực nghiệm cũng lấy được trọng đại đột phá. Ở quan sát thượng trăm chỉ động vật sau, Mã Tắc Siêu bọn họ phát hiện mới nhất một con động vật trị liệu tình huống, gãy chi tiếp sau khi trở về, sở hữu hành động đều cùng không đoạn phía trước giống nhau, lập tức đem tin tức tốt này nói cho Cao Hàn. Cao Hàn trong lòng sớm hiểu rõ, động vật là hắn trị liệu. Phục hồi như cũ sau tình huống hắn ở trị liệu trong quá trình, đại khái cũng có thể cảm thụ ra tới. Quảng cáo, cách chương.